Chương 180, nhà giàu sang nhũ mẫu 14. Phòng bên trong không chỉ là chủ tử, bên cạnh giúp đỡ bưng lễ vật nha hoàn cùng tùy tùng cộng lại chừng mười mấy người, nhưng lúc này lại tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lư Ngọc Sương cùng Lý Hồng Anh hai người hai mặt nhìn nhau, vừa rồi nàng lời nói vốn là thăm dò, trước khi đến hai người đều nghĩ kỹ, khả năng rất lớn sẽ bị cự tuyệt, nhưng cũng sẽ vạch mặt, nhưng cũng có thể Lư Ngọc Châu sẽ xem ở tình huynh đệ phân thượng đáp ứng việc này. Nhưng vô luận như thế nào QNZ không nghĩ tới thế mà lại là phân ra. Lư Ngọc Sương rất nhanh kịp phản ứng, đại ca, đường thúc bọn họ QNZ không có điểm, vẫn là mẫu thân không có lúc sau ngươi điểm. Trên đời này liền phải hai huynh đệ chúng ta người thân cận nhất, như thế nào cũng phải chờ Cửu Nhi lớn lên lúc sau tiềm ý tứ chính là nói chờ Lư Ngọc Châu chết rồi, Cửu Nhi trưởng nhà lúc sau mới đem hắn cái này thúc thúc phân đi ra. Lời này thành công làm Lư Ngọc Châu đen mặt. Nhà bên trong ngươi không có tẩu tẩu, hậu viện sợ là muốn lãnh đạm đệ muội, lại nói người khác không biết, chúng ta người trong nhà cũng biết chuyện nhà mình, lúc trước bởi vì mẫu thân. Ta cùng đệ muội trong lúc đó có chút người không để ý, ta còn không có kết hôn, cũng muốn thanh danh. Lư Ngọc Châu nhìn về phía nghe được lời nói này không được tự nhiên Lý Hồng Anh. Đệ muội, ngươi nói có đúng hay không dọn ra ngoài đối với chúng ta tất cả mọi người tốt, kỳ thật năm đó phân ra thơ ý điếm, thuộc về ngươi kia phần đã phân ra đến rồi. Lư Ngọc Châu cất giọng nói, lấy đi vào. Cống Tam bưng cái khay, phía trên thả sổ sách cùng khố phòng chìa khóa. Bỏ vào Lư Ngọc Sương trước mặt. Lư Ngọc Châu chìa tay ra, trưởng tử chiếm sản nghiệp tổ tiên cùng bảy thành, ngươi cùng nhị đệ hai người đến ba thành, nhưng là nhị đệ bất hiếu không đễ, đã bị ta trục xuất gia phả, còn lại ba thành đều cho ngươi. Ngươi cầm những này, mau chóng thu dọn đồ đạc dọn ra ngoài đi. Lư Ngọc Sương xuôi ở bên người tay nắm gắt gao, Lý Hồng Anh đưa tay đi nà mở trả tờ, hắn nháy mắt bên trong hoàn hồn, cùng thê tử liếc nhau về sau, nói, hôm qua thành thân. Hôm nay liền dọn ra ngoài, người ngoài ý kiến gì chúng ta lư ra hay là chờ trăng tròn ai biết. Lư Ngọc Châu căn bản không nghe hắn nói xong, đưa tay ngừng lại, càng nhanh càng tốt, ngày đó ta cự tuyệt việc hôn nhân, không chỉ là bởi vì ta nhìn chúng Chu ra muội, mà là ta thực sự buồn nôn này vị biểu muội. Hắn không che giấu chút nào chính mình chán ghét ánh mắt, ngày đó mẫu thân vẫn còn, ta đều không tha cho nàng, càng đừng đề cập bây giờ nơi này là nhà ta. Ngươi đã cưới nàng, vẫn là mang nàng rời đi tầm mắt của ta tốt nhất. Lý Hồng Anh có chút không tiếp thu được, đã từng nàng đối với cái này nam nhân một lòng say mê, rốt cuộc nhịn không được hỏi, ta chỗ nào đắc tội ngươi, ngươi như vậy chán ghét ta chính ngươi trong lòng rõ ràng. Dứt lời, Lư Ngọc Châu lại không xem bọn hắn, đối Sở Vân Lê nói, đem Cửu Nhi mang về, hắn nên ngủ trưa. Nghe hắn nhắc tới hải tử lúc ôn nhu. Nhìn thấy hắn dù là đối với hải tử nhũ mẫu cu nở dê ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, Lý Hồng Anh có chút hiểu, đây là trách nàng lúc trước đối với hải tử hạ thủ, ngày đó động thủ người là cô, không phải ta. Ta không có ác như vậy trái tim. Lư Ngọc Châu khoát khoát tay, động tác kia giống như là muốn quét ra cái gì thực buồn nôn đồ vật bình thường, ngựa khí cu nở dê lạnh, mau chóng đi Sở Vân Lê mới sẽ không đơn độc lưu tại nơi này. Vô luận nói như thế nào nàng chỉ là cái nhũ mẫu, lưu tại nơi này dây dưa nếu như không động thủ nói khẳng định đều là nàng ăn thiệt tỏi, nàng dắt hải tử, xoay người rời đi. Thấy thế, Lý Hồng Anh nghĩ đến cái gì, hô to, cái này nhũ mẫu mới là đối với ngươi nhất có tâm. Lời này liền không thể nhịn, Sở Vân Lê lập tức xoay người lại, nghiêm nghị nói, nhị thái thái nói cẩn thận Lý Hồng Anh như là bắt được nhược điểm gì, vừa hận lại ghen, ánh mắt điên cuồng. Ngươi xem, bị nói trúng tâm tư, nàng tức giận. Sở Vân Lê quay người, ánh mắt lăng lệ, cảm thấy tính toán đánh nàng một trận khả năng. Ai biết trước mặt Lư Ngọc Châu xoay người lại, cười lạnh nói, ngươi bộ dáng này, lại điên lại ghen, tựa như một đầu giống là chó điên cắn người linh tinh. Lời này thành công làm Lý Hồng Anh sắc mặt biến thành trắng bệnh, người ngoài như vậy nói nàng còn có thể phản bác, nhưng người trong lòng đều như thế trong ánh mắt nàng tràn đầy không thể tin. Hắn còn vẫn cảm thấy chưa đủ, nhìn về phía một bên sắc mặt không tốt Lư Ngọc Sương, tam đệ, quản tốt người thế tử. Còn có, như vậy chó dại, Lư gia tuyệt sẽ không lưu. Buổi chiều thời điểm, liền nghe nói tam phòng phu thê hai người chuyển ra Lư phủ, dọn đi Lư Ngọc Châu đã sớm chuẩn bị tốt trong sân, đương nhiên, khế đất cũng là cho. Nói đến này người đại ca cu nở dê thực đủ ý tứ, không chỉ là phòng ở khế đất, trong đó còn có hai gian cửa hàng. hiện ngân đều là 10 vạn lượng, phu thê hai người chính là cái gì đều không làm, cũng có thể dễ chịu sống hết đời. Nhưng là cùng Lư gia to như vậy gia nghiệp so ra, điểm ấy còn chiếm không đến hai thành, muốn nói đáng giá nhất, vẫn là sản nghiệp tổ tiên. Bọn họ dọn đi rồi, Lư phủ bên trong lại chỉ còn hạ hai cha con, lại hậu viện bây giờ vẫn là Sở Vân Lê chính mình quan ở, kỳ thật Lư phủ nơi nào có cái gì hậu viện, cũng chính là này một cái cửu viện mà thôi, nói trắng ra là, chính là nàng chính mình quản lý cửu viện hết thảy, bao quát chọn mua cùng nhân thủ, thuận tiện sắp xếp người đem cái khác bỏ trống viện tử ngẫu nhiên quét dọn một phen. Lư Ngọc Châu cho nhi tử tìm phu tử, cửu nhi mỗi ngày bị nhận được tiền viện, cùng nhau còn có Liên Nguyệt, này hai hải tử từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngược lại không có cảm thấy không đúng. Sở Vân Lê trong lòng chính mình không cảm thấy Liên Nguyệt liền nên kém một bậc, nhưng thế sự chính là như thế, dù là có Lư Ngọc Châu phân phó nàng có thể cùng nhau đi thư phòng nghe phu tử dạy bảo, Sở Vân Lê bên này nên dạy cho nàng cu nở dê không rơi xuống, tỉ như tự mình hiểu lấy. Nàng trong lòng nghĩ đến, đợi đến Lư Trường Cửu thành thân, nàng hẳn là cũng có thế công thành lui thân, mang theo Liên Nguyệt rời đi Lư gia. Nàng vẫn luôn trong lòng đều thực thanh tỉnh, đừng nhìn hiện tại hậu viện thuộc về nàng quan ở, nhưng kỳ thật Lư Ngọc Châu khẳng định sẽ lấy tục huyền, tới khi đó, hậu viện vẫn là muốn Lư phủ đứng đắn nữ chủ nhân đến quản. Đương nhiên, hiện tại nàng là thực thoải mái dễ chịu, phân phó người kỳ thật không bao lâu, phủ bên trong sổ sách đối với nàng mà nói, rất là đơn giản, căn bản không cần phí sức làm gì thần. Nàng cu nở dê không có nhàn rỗi, rảnh rỗi còn đi bên ngoài phủ các nơi sách tứ tìm tòi sách thuốc, đợi đến về sau rời đi, còn có thể mở y y quán, vẫn là bạc không đủ, bằng không hiện tại liền có thể mở. Một ngày này hồi phủ, mới vừa đi tới đại môn bên ngoài, đang chuẩn bị theo thiên môn vào đầu rồi y, liền thấy một cái đã lâu không gặp người quen. Trần Đại Phúc hai cha con dắt dịu nhau hướng cửa chính mà đi, Sở Vân Lê vốn dĩ muốn xuống xe ngựa, lúc này ngược lại không sốt ruột. Người gác cổng là Lư Ngọc Châu về sau trưởng nhà sau an bài lần nữa, làm ăn nhân gia chú ý hòa khí sinh tài, hắn cố ý dặn dò qua, người gác cổng đại biểu Lư gia mặt mũi, đối người phải ôn hòa. Trần Đại Phúc tới gần, lấp một chút đồ vật cho người gác cổng, chúng ta tìm tiểu thiếu gia nhũ mẫu, nàng là ta thế tử. Làm phiên thông báo một tiếng. Hắn đây cũng là không có cách, đằng trước đi trước kia thiên viện, nói chuyện tìm trương nhũ mẫu, lập tức liền bị đuổi đi. Nhìn hộ vệ kia làm dáng, nếu là đi chậm rãi, có thể sẽ còn bị đánh một trận. Cho nên lúc này hắn rất là thấp vọng, đã thấy người gác cổng hướng phía sau hắn nhìn lại, Trần Đại Phúc theo hắn ánh mắt quay người, liền thấy trong xe ngựa tư thái nhàn nhã Sở Vân Lê. 3 năm qua đi, nàng một chút không thay đổi. Hoặc là nói, nàng trở nên càng thêm phong dong, dung mạo càng sâu lúc trước, lại tìm không ra một tia lúc trước khiếp nhược cùng thuần theo. Lại xe ngựa kia dùng màu hồng tơ lụa khóa toa xe, vừa nhìn chính là nữ tử sử dụng, xe ngựa kia bên trong không còn người khác. Trần Đại Phúc đầu góc quanh một tiếng liền nổ, chính hắn còn không có kịp phản ứng, người đã tiến lên, trách cứ, ngươi làm cái gì có thế ngồi như vậy. Xe ngựa Sở Vân Lê chống đỡ cái cằm, ngươi là người thế nào của ta, chào hỏi bên kia hộ vệ, đem hắn đuổi đi, nếu là không đi, liền đánh một trận. Nghe được câu này, Trần Đại Phúc chỉ cảm thấy trên đùi lại ẩn ẩn làm đau, lui về phía sau 2 bước, cũng đã trễ, hộ vệ cùng nhau tiến lên, kéo tới chỗ hẻo lánh, nhất đốn manh đánh. Sở Vân Lê xuống xe ngựa vào cửa, Trần Đại Phúc theo vây quanh chính mình người dưới chân trông đi qua, chỉ thấy nàng bên cạnh mang theo một tiểu nha đầu, hai người trên người quần áo mộc mạc, đúng là nhũ mẫu trang điểm không thể nghi ngờ. Nhưng là nhũ mẫu lại có thể nào ngồi xe ngựa ra vào lại hắn tới khi đã nghe ngóng. Này Lư gia cũng không có nữ chủ nhân, cu nở dê không có chưa xuất các cô nương, xe ngựa kia rõ ràng chính là đặc biệt vì nàng chuẩn bị. Hắn tự nhiên là không biết nàng sẽ còn cứu người, chỉ cảm thấy là nàng phản bội chính mình. Hai cha con bị đánh nhất đốn, lẫn nhau đỡ lấy hướng đường đi bên ngoài đi, Trần Phụ nhịn không được chỉ trích nói, ta liền nói nàng ác như vậy, đường tới, kết quả ngươi lại đến, bây giờ người ta càng hôn càng tốt, như thế nào lại coi trọng ngươi ngươi xem. Đánh chúng ta đều không cần tự mình động thủ, một ánh mắt còn nhiều người hỗ trợ. Trần Đại Phúc cắn răng, kia ba nương chê tờ tỷ hệ tờ khẳng định là cùng Lư gia chu làm đến cùng nhau, bằng không sao có thể hỗn tốt như vậy, nho nhỏ cũng thế, mấy năm không có tin tức, nhị phòng không có, nàng khẳng định là làm trở về nghề cũ, chúng ta đi các nơi tìm xem. lúc sau lại đến tìm kia ba nương chê tờ tỷ hệ tờ tính sổ sách. Ngươi muốn tìm ai tính sổ sách? Âm trầm nữ tử thanh âm mang theo điểm không nói ra được nhàn nhã vang ở phía sau. Trần Đại Phúc thân thể không khỏi run một cái, xoay người lại vừa nhìn, quả nhiên là nàng. Lại tả hữu quan sát một phen, phát hiện trên con đường này ngoại trừ ngẫu nhiên đi ngang qua xe ngựa, kia là không có bất kỳ ai. Ngẫu nhiên đi ngang qua xe ngựa, đó cũng là có người. Trần Đại Phúc 3 năm này trôi qua biệt khuất, Trần Mâu trước đó vài ngày chết bệnh, không có người lại chiếu cố hai cha con bọn họ, bọn hắn tới lúc sau, là không có ý định trở về. Có bản lĩnh ngươi đánh chết ta? Trần Đại Phúc cứng cổ, đầy mắt điên cuồng, đánh không chết ta, ta liền mỗi ngày quấn lấy ngươi, sau đó nói cho đám người, ngươi không tuân thủ phụ đạo cùng Lư gia Chu dây dưa không rõ, hắn không cưới vợ đều là bởi vì ngươi Trần Phụ Cu nở dê đồng ý, chúng ta là nhà chồng ngươi, ngươi sao có thể mặc kệ chúng ta đây, dù là cùng rời, chúng ta đã từng cũng vẫn là thân nhân, chỉ cần chúng ta không chết, quan hệ giữa chúng ta sẽ không ngừng. Ngươi nói đúng. Sở Vân Lê xoay người rời đi. Trong đêm, nằm tại hẻm nhỏ bên trong hai cha con bị người dùng bao tải trang, lúc sau đưa đến thành bên ngoài Lư gia hầm trú ấn bên ngoài, nơi nào, nửa đêm còn đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều Lư gia mua xuống cu ly chính chẳng phân biệt được ngày đêm đào ra đất sét trắng, sau đó nung ra tinh xảo đồ sứ. Tác giả có lời muốn nói 3 giờ thấy. Cảm tạ tại 20191128192, 32. 482011129115030 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ H. Ngươi muốn mua những này hoa sao 20 bình, cây mơ tương 8 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.